Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 8, Khanh Khanh thật sự không có chuyện gì giấu chấm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Chính Tường vừa dứt lời, ngoài cửa liền có người bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng đi vào. Đồng tử Tống Quý Phi co rút lại, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười nực cười. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười hoang đường. Khóe miệng nàng run rẩy. Cái thai bổn cung đang mang chính là cốt nhục của bệ hạ. Bệ hạ làm sao có thể nhẫn tâm bắt bổn cung phá bỏ đứa bé này? Quách Chính Tường bình tĩnh đứng đó. Nương nương, đây là quyết định của bệ hạ. Nô tài chỉ phụ trách truyền lời. Hắn thầm cảm thán trong lòng. Tống Quý Phi đã quá coi thường địa vị của Mạnh Khanh Nghi trong lòng Lăng Dực Trần. Nhưng hắn đã theo Lăng Dực Trần từ nhỏ. Người khác không hiểu rõ chuyện giữa ngài và Mạnh Khanh Nghi. Ngay cả Thái Hậu cũng biết rất ít. Nhưng Quách Chính Tường lại hiểu rõ trong lòng. Tâm tư kia của Lăng Dực Trần dành cho Mạnh Khanh Nghi. Từ rất lâu đã có rồi. Tống Quý Phi không thể tin được kết quả này. Bổn cung muốn gặp Thái Hậu. Nàng ta gầm lên. Quách Chính Tường vẻ mặt lạnh nhạt. Nương nương, ngài cần gì phải làm bệ hạ và Thái Hậu nương nương khó xử. Làm vậy chỉ khiến bệ hạ thêm phiền chán mà thôi. Hắn không nói thêm lời nào. Dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy cung nhân phía sau. Mấy cung nhân không một chút do dự. Trực tiếp giữ chặt Tống Quý Phi. Mama bưng thuốc trông có vẻ hiền lành. Nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương. Quý Phi nương nương, đắc tội rồi. Nô tỳ cũng là phụng ý chỉ của bệ hạ thôi. Ngươi muốn làm gì? Tống Quý Phi trợn trừng hai mắt. Độc ác nhìn chằm chằm Mama. Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mắt nàng ta lặng lẽ tràn ra. Nàng ta bị người ta giữ chặt hai tay, ấn quỳ xuống đất, căn bản không có chút khả năng phản kháng nào, giống hệt như cách nàng ta giá họa cho Mạnh Khanh Nghi ban nãy. Nếu không có Lăng Dực Trần che chở, nàng cũng căn bản không có sức phản kháng. Mama giữ chặt cằm nàng ta, mạnh mẽ bẻ miệng ra, muốn đem chén thuốc rót thẳng vào. Sự việc hôm nay náo loạn thành cục diện như thế, nếu không phải do chính Lăng Dực Trần hạ lệnh, các công nhân tuyệt đối không dám làm càn đến vậy. Thuốc còn chưa kịp rót vào miệng, bỗng vang lên một giọng nói già nua vang vọng. Dừng tay, mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Quách Chính Tường thầm kêu không ổn. Xoay người liền thấy Thái Hậu hùng hổ bước vào. Trong lòng hắn bất đắc dĩ. Vẫn là chậm hơn một bước so với Thái Hậu. Chuyện này phiền toái rồi. Hắn cắn răng, mạnh mẽ ra lệnh cho Mama kia. Rót thuốc cho Quý Phi. Bệ hạ đã dặn, ai cũng không ngăn cản được. Quách Chính Tường, ngươi to gan. Thái Hậu giận dữ quát lớn, mấy cung nhân bên cạnh bà cũng nhanh chóng vọt qua. Mama kia cũng là người làm việc nhanh gọn, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay liền đổ thuốc vào miệng Tống Quý Phi. Thế nhưng, nàng giãy giụa quá dữ rồi, uống vào được một nửa, lại sặc sụa ho ra một nửa. Trong chén còn sót lại chút ít chưa đổ hết, bà vú đã bị cung nhân của Thái Hậu kéo ra. Thái Hậu thấy vậy, lập tức hạ lệnh, mau, mau đi mời Thái Y. Nếu cốt nhục của Hoàng đế trong bụng Tống Quý Phi có bất kỳ chuyện xấu gì, ai ra sẽ bắt tất cả các ngươi chôn cùng. Tiểu Thái Giám vội vã chạy đến Thái Y viện, quay lại nhìn Tống Quý Phi trên mặt đất. Lúc này nàng đang ra sức phun số nước thuốc vừa uống vào ra ngoài. Bởi vì giãy giụa quá mạnh, giờ đây búi tóc rối bù. Trên vạt áo còn vương vãi nước thuốc vừa nôn ra. Trông thật sự chật vật. Quách Chính Tường đứng một bên cúi đầu, không nói lời nào. Đương kim Thái Hậu không phải là mẹ ruột của Lăng Dực Trần. Trước đây hắn vẫn còn niệm tình mấy năm ơn dưỡng dục, đối với Thái Hậu rất mực kính trọng. Nhưng mấy năm gần đây, tay của Thái Hậu vươn ngày càng dài, liên tiếp can thiệp vào chuyện hậu cung của Lăng Dực Trần. Ngay cả tiền triều cũng muốn nhúng tay. mẫu tử hai người đã sớm cách lòng. Thái độ của Quách Chính Tường đối với Thái Hậu quyết định bởi thái độ của Lăng Dực Trần đối với bà. Hiện giờ, mẫu tử hai người đang ngấm ngầm rằng co. Thái độ của Quách Chính Tường tất nhiên cũng sẽ không dịu đi. Hắn nói, Thái Hậu nương nương, bệ hạ có khẩu dụ, ban cho Tống Quý Phi canh đoạn sản. Nô tài cần tận mắt nhìn Tống Quý Phi uống xong nước thuốc mới được. Hôm nay ai ra cứ ở đây chờ, xem thử hoàng đế có thật sự muốn đại nghịch bất đạo với ai ra không. Ánh mắt Thái Hậu sắc như lưỡi dao, hung hăng lườm hắn một cái. Cút về mời hoàng đế đến đây, ngươi chỉ là một tên nô tài, còn chưa có quyền lợi để mặc cả với ai ra. Quách Chính Tường bị mắng cho choáng váng. Trong tình cảnh này, hắn thật sự không thể khống chế được cục diện, đành rời khỏi An Nhạc Cung. Bên kia, Lăng Dực Trần vẫn còn ở lại Ngọc Thúy Cung chưa rời đi. Mạnh Khanh Nghi sau khi bôi thuốc đầu gối liền nằm trên giường. Hắn sai người mang nước, cầm khăn lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Động tác của hắn cẩn thận, không dám mạnh tay, nâng niu như chân bảo. Khoảng cách quá gần, Mạnh Khanh Nghi có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của hắn. Nàng không dám nhìn hắn, ánh mắt cứ nhìn chỗ này một lát, chỗ kia một lát. Khanh Khanh thật sự không có chuyện gì giấu chấm sao? Sau khi lau khô, hắn thu tay lại nhưng không vội đứng dậy. Ánh mắt dò xét nhìn nàng, khẽ hỏi. Mạnh Khanh Nghi theo bản năng mím môi, ánh mắt không dừng lại trên người hắn. Thần thiếp có thể có chuyện gì giấu bệ hạ? Lăng Dực Trần lặng lẽ nhìn nàng. Trong điện yên tĩnh, tựa hồ sắp có thể nghe thấy tiếng tim nàng dần đập nhanh hơn. Nàng mấy ngày nay qua đỗi khác thường. Thường ngày, nàng chưa bao giờ ỷ lại hắn đến thế. Hôm nay, khi hắn đến cứu nàng, vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng liền bùng lên hy vọng. Lại thêm nữa, sau khi được hắn bế lên, bao nhiêu tủi thân đều trỗi dậy. Nàng từng căm ghét hắn như vậy, sao lại có thể coi hắn là hy vọng? Mạnh Khanh Nghi thấy chột dạ, liền chủ động lái sang chuyện khác. Bệ hạ vừa rồi là sai người đi trừng phạt Quý Phi nương nương sao? Lăng Dực Trần thu lại suy nghĩ, khẽ gật đầu. Nàng ta ước hát pê nàng, trẫm đương nhiên phải thay nàng đòi lại công bằng. Vậy bệ hạ đã trừng phạt nàng ấy thế nào? Lăng Dực Trần đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai trên thái dương nàng ra sau vành tai. Khanh Khanh cứ yên tâm dưỡng thương, những việc này trẫm đều sẽ xử lý ổn thỏa, nàng không cần phải biết. Mạnh Khanh Nghi trong lòng thầm đoán, hắn hẳn là đã giáng một hình phạt không hề nhẹ, nếu không, hắn sẽ không muốn cho nàng biết. Đời trước, Tống Quý Phi cũng không ít lần lợi dụng thân phận để ức hát pê nàng. Nếu Lăng Dực Trần có thể thay nàng đòi lại công bằng, thì nàng cũng không bận tâm nữa. Hai người đang trò chuyện, bên ngoài cửa điện truyền đến tiếng Quách Chính Tường thăm dò. Bệ hạ, ngài có ở trong điện không ạ? Hắn nghe thấy, liền đoán Quách Chính Tường có việc muốn bẩm báo. Sau khi trấn an Mạnh Khanh Nghi vài câu, Lăng Dực Trần liền ra khỏi tẩm điện. Quách Chính Tường thấy hắn ra, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn. Bệ hạ, vừa rồi Thái Hậu nương nương đã đến An Lạc Cung, chén thuốc kia chỉ mới đổ được một nửa vào miệng Quý Phi. Lăng Dực Trần lại không hề ngạc nhiên. Bây giờ thì sao? Bây giờ, Thái Hậu mời ngài đến đó. Không cần, cứ cho người canh chừng An Lạc Cung. Nếu nửa chén thuốc kia uống vào không sao thì tìm cơ hội khác cho nàng ta uống lại một lần nữa. Hắn đã quyết tâm, ai động đến Mạnh Khanh Nghi, hắn sẽ trả thù lại một cách tàn nhẫn. Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Quách Chính Tường đối với câu trả lời này cũng không có gì ngoài ý muốn. Lăng Dực Trần làm việc xưa nay vẫn vậy, chẳng có gì phải kiêng dè. Nếu hôm nay đã ra lệnh không giữ lại đứa bé trong bụng Tống Quý Phi, thì sau này cho dù Thái Hậu có lấy mạng ra khuyên bảo, Lăng Dực Trần cũng sẽ không từ bỏ. cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi. Nhưng vị trí hoàng đế, hắn vẫn có thể ngồi vững. Còn về vị trí thái hậu, thì chưa chắc. Còn nữa, cung nữ ở An Lạc cung hôm nay, lập tức xử tử. Giọng nói lạnh băng của Lăng Dực Trần lại lần nữa vang lên. Vâng, nô tài tuân chỉ, cách chương.